Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916 mạng sống như treo trên sợi tóc. Tại Manchester City cùng Hotspur chiến bình về sau, Guardiola đội bóng cũng cơ hồ thối lui ra khỏi tranh quan tập đoàn. Dù sao lạc hậu cho đứng đầu bảng Liverpool cao tới 14 phân. Liverpool 55 phân, Chelsea 54 phân, Arsenal 50 phân, Hotspur 45 phân, Manchester City 43 phân, MU 40 phân. Sáng sớm rời giường, Tư đồ Vân Binh nhìn một chút, còn đang trong giấc mộng Tư đồ Cần. Đứa nhỏ này luôn luôn đá chăn mền, ban đêm thế nhưng là để Sigrid giáo huấn nát tâm. Tư đồ Vân Binh nhìn xem hắn bắt đầu trở nên gương mặt thanh tú chứng. Cuối cùng là so với sinh thời đẹp mắt nhiều. Vì Tư đồ Cần một lần nữa đắp kín mền. Tại hắn có đá chăn mền động tác dấu hiệu lúc, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tới bên đùi của hắn mặt. Đại hắn ngủ an tâm về sau, Tư đồ Vân Binh mới đi rửa mặt mặc quần áo. Xuống lầu đi vào nhà ăn. Trong nhà bảo mẫu đã làm tốt bữa sáng. Đồng thời đem mấy phần báo chí chỉnh tề đặt ở bàn ăn bên trên. Tư đồ Vân Binh từ khi thành ra về sau trong nhà ăn điểm tâm thời điểm, đều sẽ nhìn một chút trên báo chí tin tức. Cái này tương đương với cực kỳ lâu trước kia hắn đang dùng cơm lúc nhìn điện thoại cùng cứng nhắc. Máy tính không sai biệt lắm, chỉ bất quá bây giờ đối những cái kia đều không có chút hứng thú nào. Mặc dù dùng di động soát xã giao truyền thông tin tức đồng dạng nhanh chóng nhanh gọn, nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là thích truyền thống báo chí. Hạm đội đường phố cho dù bên ngoài xú danh chiêu trương, nhưng cũng phải thừa nhận bọn hắn xác thực cán bút có rất cao tiêu chuẩn. Tại xã giao truyền thông bên trên có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung, nhưng ở trên báo chí lại có thể nhìn thấy chất lượng tốt nội dung. Tư đồ Vân Binh vừa ăn bữa sáng, một bên mở ra báo chí, khu vực đại sự tin tức liếc mắt qua liền ném sau ót. Đi vào thể dục bàn, bóng đá tự nhiên là quốc gia này so thủ tướng tranh cử càng thụ chú ý chủ đề. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy hôm nay The Times thể dục trang đầu tiêu đề về sau kìm lòng không được. Nhíu mày, MU cố ý đưa vào Gareth Bale. Đã chuẩn bị 1 ức bảng Anh, Manchester City mật hội Sané người đại diện, 200.000 bảng Anh lương tuần mời đông cửa sổ gia nhập liên minh cứu hỏa. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mắt, thấy sắp quan bế, lúc này bộc ra dạng này tin tức không có lửa thì sao có khói tất có nhân. Đường Tư đồ Vân Binh đi vào Melwood trụ sở huấn luyện về sau. Werner cũng đã tại phòng làm việc của hắn ngoài cửa chờ trực đã lâu. Tư đồ Vân Binh biết trên báo chí sự tình là thật. Hai người tiến vào văn phòng. Werner nói ngay vào điểm chính. MU vì Gareth Bale ra giá 1 ức bảng Anh. Manchester City vì Sané ra giá đồng dạng là 1 ức bảng Anh. Ta được đến tin tức là MU bên kia phỏng đoán Gareth Bale đầu tuần cuối vô duyên vô cớ đánh dự bị, mà lại không có ra sân thi đấu. Có thể sẽ có không muốn người biết nội tình là có thể thúc đẩy khoản này chuyển nhượng đạt thành. Mà lại MU nguyện ý cho Gareth Bale mở ra 35 vạn bảng Anh lương tuần. Manchester City bên kia liền rất đơn giản. Guardiola năm ngoái mùa hè minh xác biểu thị qua cần nhất danh mới biên. Hắn cần Sané, hắn cần chế tạo một cái mới Messi. Tại sân nhà bị Hotspur bức hòa về sau, Manchester City mùa giải mục tiêu từ tranh quan biến thành tranh 4. Đây là khiến cho bọn hắn trước thời gian đất là hạ mùa giải làm chuẩn bị. Tư đồ Vân Binh nghe Werner giảng thuật, hắn biết sự tình. Có thể tại Premiership câu lạc bộ đương CEO, ít nhiều cũng sẽ có chút tin tức con đường, muốn mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương, bằng không liền sẽ rất bình thường bị động. Tư đồ Vân Binh đối với Werner bình tĩnh trạng thái cảm thấy ngạc nhiên. Hỏi, ngươi có vẻ giống như một chút đều không hoảng hốt. Chúng ta đều biết chúng ta không có khả năng cho Gareth Bale 35 vạn bảng Anh lương tuần. Sané cũng không có khả năng cầm tới 200.000 bảng Anh lương tuần. Mà bọn hắn hiện tại có lý do hướng câu lạc bộ yêu cầu tăng lương. Werner lộ ra vẻ mỉm cười, nói, tại sao lại không chứ? Chúng ta tại 2016 mùa màng vì toàn cầu thu nhập cao nhất bóng đá câu lạc bộ. Chúng ta vượt qua MU, Real Madrid, chúng ta trở thành trên thế giới có giá trị nhất câu lạc bộ. MU cùng Manchester City muốn lợi dụng tiền tài ưu thế đến suy yếu chúng ta. Bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Tư đồ Vân Binh không phản bác được. Hiện tại đối ngoại còn không có công bố châu câu lạc bộ 2016 năm thu chi tình trạng. Nhưng làm câu lạc bộ CEO, Werner khẳng định như lòng bàn tay. Đồng thời đối thủ cạnh tranh cũng 10 phần hiểu rõ. Hiện tại Liverpool xác thực càng có niềm tin đối mặt đến từ kim nguyên bóng đá đào góc cùng suy yếu. Thủ đoạn, tư đồ Vân Binh đưa tiễn Werner, bọn hắn đương nhiên sẽ cự tuyệt đến từ còn lại câu lạc bộ báo giá. Đồng thời cũng biết lái bắt đầu cùng một chút cầu thủ triển khai đàm phán tục tầm. Cho dù không cách nào cho Sané 200.000 bảng Anh lương tuần. Nhưng 15 vạn bảng Anh hẳn là không vấn đề gì. Tương đối hắn hiện tại 7 vạn bảng Anh lương tuần. Cũng là gấp bội. Đứng tại văn phòng cửa sổ sát đất trước. Tư đồ Vân Binh quan sát Melwood trụ sở huấn luyện sân bóng. Đã có cầu thủ ở đây nội luyện tập tâng bóng làm nóng người. Hắn có thể nhìn thấy chính là Mbappe, Henderson, Ano vân vân. Hắn đem Liverpool dẫn tới châu Âu chi đỉnh, đồng thời cũng bởi vậy vì Liverpool sáng tạo ra không có gì sánh kịp giá trị. Hiện tại Liverpool có thể nói được cả danh và lợi, mà MU cùng Manchester City thì tại nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu Liverpool. Khả năng trong mắt bọn hắn, Chelsea cùng Arsenal cùng Hotspur cũng không thể xem như uy hiếp. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, Liverpool cự tuyệt đến từ MU cùng Manchester City cầu mua báo giá. Chân chính thuyết minh đỉnh cấp cầu thủ có tiền mà không mua được hiện tượng. Cuối tuần Liverpool làm khách khiêu chiến Championship đội bóng Wolverhampton, Cup FA vòng thứ tư đúng hạn khai chiến, bởi vì 4 ngày sau đó bọn hắn muốn tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Trình diễn Premiership đứng đầu bảng đại chiến, cho nên tư đồ Vân Binh không thể không tại trận này Cup FA trong trận đấu tiến hành thay phiên. Đi vào sân khách Liverpool phái ra nhiều tên tiểu tướng, tư đồ Vân Binh tại lúc trước liền nhắc nhở qua toàn đội cầu thủ muốn cảnh giác Wolverhampton lỗ. Mãng đối kháng, nhưng là tranh tài tại ngay từ đầu liền xuất hiện để tư đồ Vân Binh thất vọng hình tượng. Bản mùa giải tại ra sân trong thời gian biểu hiện coi như không tệ Gundogan tại tranh tài không. Đến 20 phút lúc liền bởi vì trả thù tính chất động tác mà bị trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Đường Gundogan ra sân lúc, tư đồ Vân Binh cũng không có chừa cho hắn mặt mũi. Ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận mà nhìn chằm chằm vào hắn. Gundogan không dám cùng tư đồ Vân Binh đối mặt. Chỉ có thể bước nhanh đi vào cầu thủ trong thông đạo. Hắn tại bị đối thủ mấy lần va chạm về sau đã mất đi lý trí. Cái này kỳ thật chỉ là Championship cấp bậc đội bóng thường dùng chiêu số. Nếu như đem Premiership cùng Championship tách đi ra nhìn, Championship kỳ thật càng giống là còn sống ở 20 năm trước Premiership bên trong. Giảng cứu đối kháng, ra sức chạy. Giờ cao cao đánh, kỹ chiến thuật xác thực khó nói đến cỡ nào tinh tế tỉ mỉ. Tại sân khách thiếu đánh một người Liverpool lâm vào toàn diện bị động. Bởi vì Sancho đang phản kích bên trong đánh không ra uy hiếp. Madison biểu hiện tốt hơn một chút nhưng cũng không đủ để chống lên Liverpool sống lưng. Đường hậu vệ Skrtel lại biểu hiện không đạt mong muốn thời điểm. Liverpool tại sân khách bị Wolverhampton liên tục xông sâu oanh tạc cửa thành thất thủ cũng tựa hồ. là chuyện thuận lý thành chương. So với 0-4 thảm bại cho Arsenal từ League Cup bên trong đào thải ra khỏi cục, Wolverhampton chỉ là 2-1 đánh bại Liverpool. Dự bị đăng tràng tìm trạng thái Lewandowski đánh vào Liverpool cứu danh dự một cầu, lại không đủ để thay đổi càn khôn. Đường tranh tài kết thúc trong nháy mắt, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn đang áp chế lấy mình nội tâm lo nghĩ. Tại hắn trở lại phòng thay quần áo về sau, hắn không khách khí chút nào đối Gundogan giận dữ hét: "Nếu như ngươi cho là ta nói với ngươi nói không trọng yếu, vậy ngươi liền xéo ngay cho ta. Nếu như ngươi cho rằng ngươi phải cùng Van Dijk, Robertson, Lewandowski bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, đồng thời hưởng thụ từ bọn hắn chủ đạo thắng lợi, vậy ngươi cũng hẳn là xéo ngay cho ta. Ta chấp giáo chi này đội bóng nhanh 5 năm, mỗi một niên ta đều sẽ không sợ người khác làm phiền lặp lại nói câu nào. Liverpool không có người rảnh rỗi, mỗi một cái cầu thủ đều là có giá trị. Ngươi tán thành sao? Ngươi đồng ý không? Nếu như ngươi cho là ta nói đúng, vậy chỉ dùng hành động biểu hiện ra ngoài, đem ngươi giá trị hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Nhưng ngươi lại ngay cả nghe lời đều làm không được. Cái gì là đoàn đội? Đoàn đội chính là đem ngươi một cái nhân tình tự cho ta giấu đi. Tại đoàn đội lợi ích trước mặt, vậy hắn mẹ không đáng một đồng. Ngươi hôm nay biểu hiện được tựa như một đầu con lừa ngốc. Chỉ là bị đụng đổ mấy lần liền không kiềm chế được nỗi lòng. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Tư Đồ Vân Binh gầm thét khiến Gundogan câm như hến. Đồng thời còn lại cầu thủ cũng đều tựa như nhận lấy kinh hãi như vậy nhìn qua hắn không dám há mồm. Thở dốc, Tư Đồ Vân Binh đóng sập cửa mà ra. Vừa đi ra cánh cửa hắn liền hối hận. Nhìn hắn cũng đã mất đi phong độ. Nhưng hắn không cách nào kềm chế nội tâm khủng hoảng. Nếu như nói bên trên mùa giải kết thúc lúc, hắn còn đối tương lai tràn ngập lòng tin, hiện tại đến xem là buồn cười biết bao. Bản mùa giải lúc đầu chỉ cần cầm tới một tòa quán quân, hắn liền có thể hoàn thành trò chơi khiêu chiến. Đường League Cup bị loại lúc, hắn cũng không có mất đi lòng tin. Nhưng khi hôm nay giờ khắc này Cup FA tuyên cáo bị loại về sau, hắn quả thật có chút hoảng loạn rồi. Bởi vì hắn thua không nổi. Hiện tại hắn có được rất nhiều tài phú, danh dự, trọng yếu nhất chính là gia đình. Hắn nhất định phải thắng, nhất định phải hoàn thành trò chơi khiêu chiến, sau đó đi đối mặt kia trung cực khiêu chiến. Nhưng bây giờ tình thế lại làm cho Tư Đồ Vân Binh cảm nhận được có mạng sống như treo trên sợi tóc. Nguy cơ, thi đấu vòng tròn cùng Champions League, nhất định phải cầm một cái quán quân. Bằng không hắn đem khiêu chiến thất bại, bên trên mùa giải huy hoàng làm hắn vẫn là quá lạc quan. Dẫn đến bản mùa giải tại kinh lịch tổn thương bệnh ảnh hưởng cùng đối thủ nhau nhau tức giận phấn. Đấu sau cạnh tranh tình thế tàn khốc, khiến Liverpool hiện tại rất khó có hoàn toàn đem nắm vệ miện thành công. Tư Đồ Vân Binh tại đường về trên xe buýt không nói một lời. Hắn không có ngồi vào ngày thường bên trong trên vị trí của mình, mà là ngồi ở xe buýt hàng cuối cùng gần cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí. Hắn không hy vọng để người bên cạnh nhìn thấy hắn áp chế không nổi khủng hoảng. Hắn cần thời gian đến bình phục tâm tình cùng điều chỉnh tốt tâm tính. Gundogan nhiều lần muốn đơn độc tìm Tư Đồ Vân Binh nói chuyện. Nhưng là tại hắn đứng dậy về sau, Tư Đồ Vân Binh đều chỉ là mặt lạnh lấy đối với hắn khẽ lắc đầu. Hắn thật cho tuổi trẻ cầu thủ cực lớn tha thứ. Hiện tại hắn không cách nào lại đưa cho. Nếu như không phải là vì cho bọn hắn trưởng thành trải đường, Tư Đồ Vân Binh có lẽ lựa chọn là một cái cùng loại Mourinho như thế chỉ mua đến chi năng chiến. Ngôi sao bóng đá chủ soái, còn lại công việc đơn giản là cân bằng tốt trong phòng thay quần áo lợi ích quan hệ. Như vậy cũng liền không có gì phiền não, có thể sử dụng liền dùng, không dùng đến trực tiếp bán đi, nhiều như vậy bớt lo. Tại League Cup cùng Cup FA song tuyến bị loại về sau,